Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 410 của ngày tận thế, cũng là sinh nhật lần thứ 30 của tôi, khu an toàn không có bánh kem. Mẹ chồng nấu cho tôi một bát mì trứng trường thọ. Tống Nguyên lấy ra hai hộp thịt bò đóng hộp, đoá đoá vẽ một bức tranh, còn Lục Trinh thì quên mất. Anh ấy vẫn luôn bận rộn cứu hộ những người sống sót. Tôi và anh ấy 3-4 ngày mới gặp nhau một lần. Xin lỗi, bận quá, anh sẽ bù đắp cho em sau. Lục Trinh xin lỗi, tôi không để bụng. Trong lòng tôi, món quà tốt nhất anh ấy có thể tặng tôi chính là gia đình bình an. Ngày thứ 448 của ngày tận thế, khu an toàn bắt được một vài con zombie đưa về phòng thí nghiệm. Tôi biết rằng lần thí nghiệm này vẫn sẽ thất bại. Kể từ khi ngày tận thế bắt đầu, những chuyên gia về virus trên toàn cầu đều đang nghiên cứu vaccine nhưng tiến triển vẫn chưa được như mong muốn. Khu an toàn bắt đầu khuyến khích sinh đẻ, vì vậy tôi không được phép từ chối. Vì tình hình thế giới vẫn chưa ổn định, nên tôi vẫn từ chối. Trước khi nguy cơ zombie được giải trừ, tôi sẽ không sinh thêm con. Khi Tống Nguyên đang nghỉ ngơi, anh ấy đã nói với tôi rằng vì sự thành công của khu an toàn của họ, các học giả trên thế giới đã bắt đầu noi theo. Họ cũng lấy việc xây dựng khu an toàn để tiếp nhận những người sống sót làm trọng tâm và hiệu quả rất rõ ràng. Toàn cầu dần dần ổn định, các nhà khoa học bắt đầu chia sẻ tài nguyên và hợp tác. Chiến tranh và xung đột do nhiễm virus cực đoan đã dừng lại, mọi người bắt đầu nhìn nhận lại thế giới này. Ngày thứ 540 của ngày tận thế, cuộc sống của mọi người trong khu an toàn đã đi vào ổn định. Một trường học đã được xây dựng lại trong khu an toàn, trẻ em bắt đầu tiếp tục học tập. Đoá Đoá đi học mẫu giáo, mẹ chồng cũng tìm được một công việc bảo mẫu trong trường mẫu giáo để giúp đỡ, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Cách chương.